Kiếp này tôi muốn làm người tốt. Chương 47, 47, dự án thứ hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người tìm Trác Thiệu trang trí trước đó vẫn luôn rất trầm mặc, thế cho nên Trác Thiệu cũng không chú ý tới anh ta. Nhưng hiện tại, Trác Thiệu lập tức nhìn qua, trang trí nhà hàng. Công ty trang trí, đặc biệt là các công ty trang trí lớn, thích nhận các việc như trang trí nhà hàng khách sạn hoặc trung tâm mua sắm lớn. Trang trí nhà cửa cho người ta không có nhiều không nói, nói không chừng còn có thể bị người ta soi mói. Nhưng trang trí nhà hàng khách sạn hoặc trung tâm mua sắm thì khác, không chỉ kiếm được nhiều, làm tốt còn có thể nâng cao phẩm cách của công ty. Tôi mua đất xây một tòa nhà, định mở một nhà hàng. Người kia nói, sau đó lại nói đơn giản một chút tình huống của mình. Người này là thân thích của Chu Hồng Quân, anh ta đã bắt đầu mở một nhà hàng từ 10 năm trước. Trong những năm qua đã kiếm được rất nhiều tiền, sau đó vào vài năm trước đây, anh ta đã mua một mảnh đất, xây dựng một tòa nhà rất lớn, dự định mở nhà hàng của riêng mình. Cách đây không lâu, tòa nhà của anh ta đã được hoàn thành, nhưng anh ta lại chưa nghĩ ra tìm ai để trang trí. Ở huyện Phúc Dương, đã có công ty trang trí, nhưng những thứ gọi là công ty trang trí mà anh ta đã từng xem qua đó, luôn khiến anh ta cảm thấy không hài lòng lắm. Cho đến lần này nhìn thấy Trác Thiệu trang trí phòng ở, anh ta mới giật mình. Phong cách trang trí màu đen trắng trong nhà của Chu Chính Cường khiến anh ta không thích lắm, nhưng rất nhiều thiết kế trong đó, thực sự quá tuyệt vời. Khách sạn của anh ta, tốt nhất cũng nên để cho người ta thiết kế một chút. Tôi chỉ muốn tìm người thiết kế cho nhà hàng kia một chút, bất quá phong cách trang trí này. Đó là phong cách, phải không? Đừng làm thế, người này nói, phong cách trang trí của nhà hàng. Tất nhiên, không giống như nhà ở, nhà của mình, nhìn thoải mái, dùng thư thái là được, mà nhà hàng, chắc chắn phải làm thế nào cho sang trọng, công ty chúng tôi cũng có kinh nghiệm. Trác Thiệu nói, đúng vậy, tôi chỉ muốn trang trí sang trọng một chút. Người nọ nói, nếu cậu trang trí nhà hàng, phải mất bao nhiêu thời gian? Cái này tôi phải xem qua thực địa, đo qua mới có thể xác định. Trác Thiệu cười nói, vậy hôm nay đi xem một chút. Tôi muốn nhanh chóng trang trí nó, người kia nói, rồi thở dài. Ai, nhà xây quá muộn, Tết năm nay nhà hàng sợ là không thể khai trương, rất đáng tiếc. Người này lại nói, Trác Thiệu cũng cảm thấy rất đáng tiếc. Tết là thời điểm nhà hàng làm ăn tốt nhất. Người này nếu bắt đầu trang trí sớm mấy tháng, Tết năm nay, còn có thể kiếm được một đợt, hiện tại. Ngày 23 tháng này, là đêm giao thừa âm lịch, nhà hàng muốn khai trương trước năm mới là quá khó khăn. Đương nhiên, nhà hàng của người này cũng không nhất định không thể trang trí tốt vào trước năm mới. Trang trí nhà hàng và nhà ở của người bình thường không giống nhau, càng đơn giản hơn thô bạo một chút, không cần phải chi tiêu quá nhiều tâm trí nhỏ, nếu đủ công nhân, một tháng chắc chắn có thể trang trí tốt. Phải biết rằng, đại bộ phận người mở nhà hàng đều là thuê nhà, chậm trễ không dậy nổi. Nhưng nếu nhà hàng rất lớn, vậy sẽ khó khăn hơn, trần nhà điều hòa không khí trung tâm gì đó. Tất cả đều tốn thời gian. Trác Thiệu đã tính toán đi tỉnh thành phát triển, nhưng một cơ hội như vậy, hắn cũng không muốn buông tha. Tiền trong tay hắn quá ít, lúc trước giúp Chu Chính Cường trang trí, còn chưa biết có thể mang bao nhiêu công nhân đến tỉnh thành. Hai tháng trước năm mới, hắn tốt nhất vẫn nên liều mạng một phen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Thiệu đồng ý lập tức đi xem, trên đường đi, còn biết được tên người nọ cùng tên khách sạn của anh ta. Sau đó bị kinh hãi. Người nọ họ Thẩm, tên là Thẩm Tinh Hòa, năm nay 38 tuổi, mà anh ta mở nhà hàng này tên là Tam Ngũ. Nhà hàng Tam Ngũ, vậy mà là nhà hàng Tam Ngũ, sau khi Trác Thiệu ra tù, cũng là trở về huyện Phúc Dương, dù sao Trác Đình ở bên này. Nếu đã trở về, khi đó tình huống ở huyện Phúc Dương, hắn tự nhiên cũng có chút hiểu biết. Huyện thành nhỏ như vậy, dân chúng đều rất nhớ tình bạn cũ. 10 năm sau, siêu thị lớn nhất huyện Phúc Dương, chính là siêu thị địa phương hiện tại đang mở. Về sau mặc dù cũng có một vài chuỗi siêu thị lớn tiến vào huyện Phúc Dương, nhưng so ra kém nhà kia. Mà nhà hàng lớn nhất huyện Phúc Dương, vẫn luôn là nhà hàng Tam Ngũ. Trác Thiệu đi nhà hàng Tam Ngũ ăn cơm xong, đồ ăn nơi đó quả thật không tệ, rất có bản sắc bản địa, khó trách có thể sừng sững không ngã. Mà khi đó, ức chủ nhà hàng Tam Ngũ đã là một trong những người giàu nhất huyện Phúc Dương, Lương Phóng từng nói với hắn, nói là một trong những cổ đông đứng sau công ty xây dựng lớn nhất huyện Phúc Dương, chính là ông chủ nhà hàng Tam Ngũ. Đương nhiên, khi đó đã không gọi là nhà hàng Tam Ngũ, mà gọi là khách sạn lớn Tam Ngũ. Mà bây giờ, ông chủ nhà hàng Tam Ngũ muốn nhờ hắn giúp trang trí. Nếu nói lúc trước Trác Thiệu còn có chút do dự, lúc này đã quyết định đây là công việc kế tiếp. Điểm đến rất nhanh đã đến sớm. Chính quyền huyện Phúc Dương mấy năm trước đã từng bán rất nhiều đất, bán rất rẻ, một mét vuông chỉ vài trăm đồng. Ông chủ của khách sạn Tam Ngũ nhân cơ hội này mua một mảnh đất lớn, sau đó xây dựng một tòa nhà. Trác Thiệu không thể không thừa nhận, anh ta có tầm nhìn xa trông rộng. Mảnh đất này, qua 10 năm nữa, giá trị hẳn là có thể tăng gấp 10 lần. Huyện Phúc Dương mặc dù là một nơi nhỏ, nhưng dù sao cũng nằm ở bờ biển Giang Nam, sau này còn xây dựng trạm đường sắt cao tốc. 20 năm sau, phòng thang máy ở đây bình thường khoảng 8.000, mấy tiểu khu cao cấp, giá phòng hơn vạn. Tất nhiên, giá trong khu dân cư mới cũng cao, đồng thời những ngôi nhà cũ ở huyện Phúc Dương cũng mệt người hỏi thăm. Đương nhiên, Thẩm Tinh Hòa mua đất xây nhà, không phải vì tương lai bán, mà là vì tương lai mở nhà hàng. Cách làm này của anh ta cũng không tệ, tiết kiệm cho mình một khoản tiền thuê nhà khổng lồ. Căn nhà mà Thẩm Tinh Hòa xây có diện tích rất lớn, tổng cộng có 4 tầng lầu, mà anh ta dự định dùng để mở nhà hàng, là tầng dưới cùng và tầng 2. Thẩm Tinh Hòa ngay từ đầu đã định mở nhà hàng, lúc nhà được xây xong, tầng dưới cùng đã thông suốt, Trác Thiệu nhìn một vòng, lại kết hợp với ký ức kiếp trước của mình, đã hiểu rõ bố cục nhà hàng. Sau khi hắn và Thẩm Tinh Hòa trao đổi một chút, liền càng rõ ràng tình huống cụ thể, mà Thẩm Tinh Hòa cũng cảm thấy Trác Thiệu là người của công ty trang trí tỉnh thành này, chính là có bản lĩnh. Những câu này, anh ta chỉ mới nghĩ trong lòng, ngay cả bố cục nhà hàng vốn còn chưa hoàn toàn suy nghĩ kỹ, đã bị Trác Thiệu nói như vậy, cũng rõ ràng hơn. Chú Thẩm, bọn họ rất tốt đúng không? Tiểu Trác tuy rằng tuổi không lớn, nhưng kiến thức cũng không nhỏ một chút. Chu Chính Cường cũng tới thăm căn nhà mới của Thẩm Tinh Hòa, lúc này liền giúp Trác Thiệu nói chuyện. Là không tệ, Thẩm Tinh Hòa gật đầu, lại nhìn về phía Trác Thiệu. Tiểu Trác, nhà hàng này, phải trang trí bao lâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Thiệu suy nghĩ một chút, sau đó liền nói. Thẩm Tổng, chú xem như vậy thế nào? Chúng tôi trang trí tầng dưới cùng trước. Tôi tìm người làm nhanh, tranh thủ trang trí xong tầng dưới cùng trước năm mới. Sau năm mới, nhà hàng có thể khai trương, sau đó từ từ trang trí ghế lô ở tầng 2. Chấm, cậu có thể trang trí xong tầng dưới cùng trước năm mới. Thẩm Tinh Hòa có chút kinh ngạc, cái này tuyệt đối không thành vấn đề. Trác Thiệu nói, trang trí một nhà hàng lớn như vậy, điều hòa không khí trung tâm và trần nhà là rắc rối nhất. Nhưng tìm kiếm một số công nhân, 10 ngày cũng có thể hoàn thành tốt, một số công việc khác được gộp lại với nhau để làm. 20 ngày kết thúc tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa, tầng trệt của nhà hàng này có thể dùng làm đại sảnh tổ chức tiệc cưới, không giống như phòng riêng, cần thiết kế rất nhiều thứ, nếu hắn vội vàng làm việc, một ngày là có thể thiết kế tốt. Đương nhiên, cho dù như vậy, muốn trang trí tốt đại sảnh trước năm mới, đây đối với hắn mà nói, cũng là một thử thách. Bởi vì bây giờ hắn có quá ít công nhân có thể sử dụng trong tay. Chỉ là, muốn thành công, làm sao có thể sợ thử thách? Trong mắt Trác Thiệu tràn đầy nóng lòng muốn thử. Đây đối với Trác Thiệu mà nói là một thử thách, mà Thẩm Tinh Hòa nghe hắn nói như vậy, lại càng hài lòng với công ty trang trí tỉnh thành, cũng càng kính nể. Ngày mai tôi sẽ đưa bản thiết kế cho chú, sau đó chúng ta ký hợp đồng. Trác Thiệu nói, đúng rồi, có một chuyện tôi muốn nói trước một chút, bởi vì công nhân ở tỉnh thành bên kia muốn tới đây rất phiền phức. Cho nên công nhân sẽ không dùng công nhân của công ty chúng tôi, mà sẽ tìm ở địa phương. Cũng là bởi vì cái này, tôi sẽ ký hợp đồng cá nhân với chú. Nhưng chú cứ yên tâm, tài liệu của chúng tôi đảm bảo là tốt. Đồng thời tôi sẽ giám sát công nhân nơi này, đảm bảo chất lượng. Nghe Trác Thiệu nói như vậy, Thẩm Tinh Hòa có chút bất mãn. Nhưng Chu Chính Cường ở bên cạnh giúp Trác Thiệu nói chuyện, anh ta lại gật đầu. Dù sao hiện tại còn chưa cần anh ta đưa tiền. Ta hoàn toàn có thể xem bản thiết kế của Trác Thiệu trước rồi nói sau. Trác Thiệu và Thẩm Tinh Hòa thương lượng qua, lập tức đo kích thước. Trang trí khách sạn không giống như trang trí nhà ở, không đến mức nhầm vài cm sẽ xảy ra vấn đề. Thời điểm đo tốc độ cũng nhanh hơn một chút, nhưng nhà của Thẩm Tinh Hòa quá lớn, cho dù chỉ đo tầng trệt, cũng tốn rất nhiều thời gian. Huống chi, Trác Thiệu tuy rằng tạm thời chỉ trang trí tầng trệt, phía trên cũng muốn đi xem. Trác Thiệu một mực lăn qua lăn lại trong căn phòng này đến tối mới rời đi. Lúc rời đi, bản phác thảo đã vẽ hơn 10 tấm. Lúc Trác Thiệu về nhà, đã hơn 6 giờ tối, mà hắn vừa mới vào cửa, đã nhìn thấy Lương Phóng Lương Thần còn có Trác Đình đang chờ hắn, trên bàn còn bày thức ăn thịnh soạn. Lúc trước hắn gọi điện thoại cho Lương Thần, nói chuyện mình không thể về nhà nấu cơm, mà những đồ ăn này. Trác Thiệu nhìn thoáng qua, đã biết trong đó có một nửa là mua, mà một nửa còn lại. Rất có phong cách của Lương Phóng, những món ăn kia hẳn là Lương Phóng làm, cũng không biết có phải vì Lương Phóng nấu ăn hay không. Trác Thiệu chú ý tới lúc Lương Thần đối mặt với Lương Phóng, hình như không câu nệ như trước nữa. Mọi người không cần chờ tôi, Trác Thiệu có chút băn khoăn, ngôn tình sắc, cũng không đợi bao lâu, hơn nữa hôm nay là nguyên đán, mọi người nên cùng nhau ăn một bữa cơm. Lương Phóng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phóng nấu đồ ăn cũng không ngon lắm, nhưng bên ngoài mua đồ ăn hương vị vẫn rất tốt, tất cả mọi người có chút đói bụng, ngược lại ăn không ít. Sau khi ăn xong, Trác Thiệu và Lương Thần cùng nhau thu dọn bàn, mà bọn họ vừa mới thu dọn xong, liền nghe thấy Lương Phóng nói. Trác Thiệu, tôi có quà Tết tặng cho cậu. Trác Thiệu có chút kinh ngạc nhìn Lương Phóng, sau đó liền nhìn thấy Lương Phóng lấy ra một quyển sổ hộ khẩu, một tờ chứng minh thư. Tuổi của cậu đã thay đổi rồi. Trong mắt Trác Thiệu hiện lên vẻ vui mừng, lập tức cảm kích nói. Cảm ơn, không cần cảm ơn, nếu không phải có cậu. Bây giờ tôi không biết nó trông như thế nào. Lương Phóng lộ ra vẻ mặt cảm khái. Ông thật sự rất cảm kích Trác Thiệu. Nếu không có Trác Thiệu, Lương Thần nói không chừng sẽ mất mạng. Mà nếu Lương Thần mất mạng, người thân của ông, vốn cũng chỉ còn lại một mình Lương Thần. Nếu Lương Thần không còn, ông sống còn có ý nghĩa gì? Nếu thật sự không có Trác Thiệu, sự nghiệp xảy ra vấn đề, con trai cũng không còn. Ông có lẽ chỉ có thể đi nhảy lầu. Sinh nhật Trác Thiệu là nửa năm trước, sau khi sửa lại lớn hơn 3 tuổi, hắn chính là một người trưởng thành, thậm chí qua mấy tháng nữa, liền 19 tuổi. Cầm chứng minh thư và sổ hộ khẩu trên tay, rất cảm kích, Trác Thiệu đột nhiên có chút chột dạ. Lúc trước hắn đột nhiên biết được thân phận của Lương Thần, không thể thiếu có chút kích động, trực tiếp thổ lộ, nhưng hiện tại ngẫm lại. Hắn thực sự có chút vô đạo đức, Lương Thần mới 15 tuổi. Hắn thế nhưng ở dưới mí mắt Lương Phóng cùng Lương Thần. Trác Thiệu, cậu lớn hơn tớ 3 tuổi. Lương Thần tiến lại gần nhìn thoáng qua, nhịn không được cười nói. Đúng, sau này cậu phải gọi tôi là anh. Trác Thiệu nói, Lương Thần không lên tiếng. Cậu không muốn gọi anh Trác Thiệu, cậu và Trác Đình không giống nhau. Thần thần, ba cũng chuẩn bị cho con một phần lễ vật. Lương Phóng nhìn về phía Lương Thần. Mấy ngày nay Lương Phóng luôn chủ động nói chuyện với Lương Thần. Thái độ của Lương Thần đối với Lương Phóng cũng xảy ra biến hóa thật lớn. Cậu sợ Lương Phóng, nhưng thật ra là khát vọng tình yêu của cha. Sau khi Lương Phóng phóng thích thiện ý với cậu, cậu cũng không sợ Lương Phóng nữa. Lúc này, cậu tò mò nhìn về phía Lương Phóng. Thần thần, ba liên lạc với một trường ở tỉnh thành, con cảm thấy trường ngoại ngữ thành phố Hát thế nào? Lương Phóng hỏi, học kỳ sau, con có thể đi tỉnh thành học, tương lai thi vào cao trung tốt. Lại thi vào đại học tốt. Con không cần, Lương Thần không chút nghĩ ngợi đã cự tuyệt. Cậu không thích trường ngoại ngữ, vô cùng không thích. Thần thần, Lương Phóng không ngờ phản ứng của Lương Thần lại lớn như vậy. Ông giật mình nhìn Lương Thần, không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu không phải trước kia ông từng giúp một lãnh đạo phòng giáo dục, ông căn bản không có biện pháp đưa Lương Thần vào trường kia. Đó là trường học tốt nhất tỉnh thành, sau khi vào trường kia, nếu không có ngoại ý muốn. Tương lai của Lương Thần sẽ sán lạn, Lương Thần làm sao có thể không muốn. Cho dù mấy ngày nay Lương Phóng có tiếp xúc nhiều với Lương Thần, nhưng về tổng thể, ông cũng chưa hiểu con trai mình, nhưng Trác Thiệu, trái lại rất nhanh nghĩ đến nguyên nhân. Lương Thần, cậu không muốn rời khỏi huyện Phúc Dương sao? Hoặc là, cậu không muốn khỏi hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thần quả thật không muốn rời khỏi huyện Phúc Dương, nhưng phần lớn nguyên nhân. Là do cậu không muốn rời khỏi Trác Thiệu, đương nhiên, cậu còn theo bản năng bài xích trường học kia. Lương Thần, thế giới bên ngoài rất rộng lớn, chúng ta sớm muộn gì cũng phải rời khỏi nơi này. Trác Thiệu nói, còn cậu thì sao? Lương Thần nhìn về phía Trác Thiệu, tôi dự định sang năm đi tỉnh thành phát triển, Kỳ thật cho dù chú Lương không nói, vài ngày nữa tôi cũng sẽ thương lượng với cậu về chuyện này. Trác Thiệu nói, tôi cũng cảm thấy tương lai cậu đi tỉnh thành học tập tương đối tốt, bất quá không nhất định học kỳ sau phải đi, có thể lên cao trung rồi đi. Học kỳ sau liền đi tỉnh thành, đối với Lương Thần mà nói là một lựa chọn rất tốt. Học kỳ kế tiếp của cậu cố gắng nói chuyện thật tốt, hẳn là có thể thi vào trường tốt ở tỉnh thành. Nếu Lương Thần là con trai của mình, Trác Thiệu nhất định sẽ để cho cậu làm như vậy, nhưng Lương Thần không phải là con trai của hắn, mà là vợ của hắn. Trác Thiệu luyến tiếc để cho cậu quá vất vả. Tớ đi tỉnh thành, Lương Thần nói, tớ, cậu muốn nói điều gì đó, rồi lại ngậm miệng lại. Làm sao vậy? Trác Thiệu hỏi, không có gì, tớ sẽ đi học trường ngoại ngữ. Lương Thần nói, cậu vốn định nói mình không cần đi học trường ngoại ngữ, nhưng đột nhiên nghĩ đến, nói như vậy nói không chừng sẽ làm cho Trác Thiệu ý thức được cái gì, cũng không nói. Thật ra, đi học trường ngoại ngữ cũng không có gì, nói không chừng cậu còn có thể nhìn xem bản qua thư của Trác Thiệu trông như thế nào. Hơn nữa, cậu không đi học trường kia, Trác Thiệu muốn đi tìm bản qua thư cậu không ăn được, nhưng nếu cậu đi, cậu trái lại có thể theo dõi chặt chẽ Trác Thiệu. Cố lên, Trác Thiệu sờ sờ đầu Lương Thần, tuy rằng không nỡ, nhưng hắn tin tưởng, sau khi Lương Thần đi, nhất định sẽ càng ngày càng xuất sắc. Trác Thiệu nhìn về phía Lương Phóng, chú Lương, trong kỳ nghỉ đông báo cho Lương Thần một lớp đào tạo tiếng Anh đi, trường ngoại ngữ bên kia, nghe nói lớp tiếng Anh trực tiếp chính là giáo viên nước ngoài đến, không bổ sung tiếng Anh một lần, đến lúc đó có thể nghe không hiểu. Trác Thiệu thế nhưng biết bên kia dạy tiếng Anh là giáo viên nước ngoài. Trong lòng Lương Thần càng thêm chua xót, đồng thời cũng nghĩ đến một chuyện. Trác Thiệu, cậu không dạy tớ sao? Thực xin lỗi, hai tháng kế tiếp của tôi, phòng chừng sẽ rất bận rộn. Trác Thiệu nói, đem chuyện mình muốn giúp người trang trí nhà hàng nói ra. Lương Thần vốn còn muốn nghỉ đông cùng Trác Thiệu ở cùng một chỗ, không nghĩ tới lại có được một đáp án như vậy, nhất thời mất mát không thôi. Lương Phóng thấy sự việc đã giải quyết xong, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, lại nói. Tỉnh thành bên kia có rất nhiều lớp học tiếng Anh, còn có người nước ngoài đến dạy, tôi đi tìm, báo cho Thần Thần một lớp, đến lúc đó trước khi tôi đi công trường, lại đưa nó đến trường. Chú Lương, nếu chú có thể tìm được, cũng tìm cho Đình Đình một cái, để Đình Đình cũng đi học. Còn nữa, chú Lương giúp cháu liên lạc một chút, tìm một trường tiểu học ở tỉnh thành, học kỳ tiếp theo của Đình Đình, cũng đi tỉnh thành học. Trác Thiệu nói, anh, Trác Đình giật mình nhìn Trác Thiệu, Đình Đình em nguyện ý không? Trác Thiệu hỏi, Trác Đình suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu, nó có bạn tốt ở đây, không đặc biệt muốn đi. Nhưng anh trai chắc chắn quan trọng hơn bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Đình cầm tay Trác Thiệu, nó cũng sợ bị bỏ lại. May mắn bây giờ anh trai đối xử tốt với nó. Chính là, anh trai đối với Lương Thần, dĩ nhiên so với đối với nó còn tốt hơn. Trác Thiệu và Lương Phóng lại thương lượng một chút, việc này coi như đã định. Sau khi xong việc, Trác Thiệu bảo Trác Đình đi làm bài tập về nhà, sau đó nói với Lương Thần. Lương Thần, cậu theo tôi đến phòng tôi một chút, tôi có chút đồ muốn cho cậu. Trác Thiệu nói rất hào phóng, Lương Thần còn tưởng rằng Trác Thiệu mua cho cậu cái gì đó. Kết quả, sau khi gọi Lương Thần vào phòng, Trác Thiệu cho cậu một tấm thiệp chúc mừng. À, Lương Thần giật mình nhìn Trác Thiệu, xem rồi lại đi ra ngoài đi. Trác Thiệu nói, Lương Thần gật gật đầu, mở ra tấm thiệp chúc mừng kia. Đây là thiệp chúc mừng năm mao tiền một tờ rất đơn giản. Loại thiệp chúc mừng này sau khi mở ra là một chút thủ đoạn cũng không có, trống rỗng một mảnh. Mà lúc này, trên thiệp chúc mừng trống rỗng này, vẽ bóng lưng hai người tay trong tay. Một người trong đó đeo cặp sách, rõ ràng là chính mình, người kia. Đó là Trác Thiệu, Lương Thần nhìn thấy hình vẽ này, khóe miệng liền nhịn không được nhếch lên, mà chờ cậu nhìn thấy chữ bên dưới hình vẽ này, đôi mắt càng sáng lên. Dòng chữ kia là, nắm lấy tay người. Cùng nhau đầu bạc, Trác Thiệu, hy vọng cùng cậu cả đời ở chung một chỗ. Sau này chúng ta nhất định phải chậm rãi già đi, Trác Thiệu nói, lúc nói chuyện, hắn không thể tránh khỏi nghĩ đến chuyện Lương Hâm mất sớm, trong lòng đau xót. Lương Thần vội vàng gật đầu, Lương Thần ở trong phòng Trác Thiệu thật lâu mới rời đi. Không còn cách nào khác, cậu quá kích động, rời đi quá sớm, dễ dàng bị Lương Phóng nhìn ra. Thật ra, cậu không muốn đi. Cậu muốn ngủ cùng Trác Thiệu. Đáng tiếc Trác Thiệu không đồng ý, lúc Lương Thần rời đi, Trác Thiệu cho cậu hai quyển sách, để cậu có thể đem thiệp chúc mừng đặt ở bên trong. Mà chờ Lương Thần đi rồi, hắn cũng rời khỏi phòng ngủ, sau đó bắt đầu dùng máy tính vẽ bản thiết kế. Tốc độ vẽ bản thiết kế của Trác Thiệu rất nhanh, bản thiết kế nhà hàng, hắn đã vẽ rất nhiều, gặp qua còn nhiều hơn, đã sớm hiểu rõ trong lòng, hiện giờ không cần nghĩ đến thiết kế độc đáo, chỉ cần trang trí sang trọng là được. Kỳ thật rất đơn giản. Đó là thời gian quá chặt chẽ. Chờ vẽ xong bản thiết kế, hắn phải lập tức đi mua vật liệu liên hệ với công nhân mới được. Còn có đồ nội thất rèm cửa chiếu sáng, cũng phải mau chóng mua tốt. Cứ như vậy, 20 ngày trước năm mới của hắn, chỉ sợ không rảnh trực tiếp đưa đón Lương Thần, nấu cơm cho Lương Thần. Trác Thiệu thở dài, nhưng cũng không có ý định từ bỏ hạng mục này. Hắn chỉ có trở nên cường đại hơn, tương lai mới có thể làm cho Lương Thần có sống cuộc như cậu mong muốn, để Lương Phóng không có biện pháp ngăn cản bọn họ. Trác Thiệu 12 giờ đêm hôm đó mới ngủ, ngày hôm sau chưa tới 6 giờ lại dậy. Hắn quá bận rộn, làm bữa sáng cũng chọn làm đơn giản. Hôm nay hắn làm mì, chợ mua một ít lương đã giết xong, lại mua một củ hành tây cùng mấy cân mì. Trác Thiệu liền dùng những thứ này làm thịt lương kho tàu, chờ ăn mì xong, trước tiên hắn đưa hai đứa nhỏ đi học. Sau đó liền đi tìm bảo vệ tiểu khu bọn họ. Bảo vệ tiểu khu bọn họ là một người rất có đầu óc làm ăn, ở chỗ ông ta có thể lấy được các loại phương thức liên lạc của công nhân trang trí không nói, ông ta còn có thể cung cấp một ít dịch vụ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ví dụ như giúp người khác tìm bảo mẫu, mà Trác Thiệu hôm nay tới hỏi là muốn tìm bảo mẫu. Bất quá yêu cầu của hắn có chút đặc biệt, hắn muốn tìm là một nam nhân có thể nấu cơm, có thể cả ngày đi theo hắn làm việc. Nam à, nơi này cũng không dễ tìm. Người bảo vệ cau mày, hắn nấu cơm không cần quá ngon, có thể ăn là được. Tôi chủ yếu là muốn tìm người chạy việc vặt theo tôi. Chỉ trong khoảng thời gian trước năm mới này đi theo tôi cho 1000, làm tốt còn có tiền thưởng. Trác Thiệu nói, hắn muốn tìm một người, có thể giúp hắn đưa đón mấy đứa nhỏ, lại làm chút việc vặt khác. Về phần yêu cầu người này biết nấu cơm, khi trang trí nhà hàng tăm ngũ, bao ăn ở, có thể để anh ta thuận tiện nấu ăn cho công nhân. Hắn vẫn rất giỏi bóc lột những người dưới tay. Tôi có biết một người, bảo vệ nói, chàng trai này rất siêng năng, nhưng là người nước ngoài. Cách chương.